trên mặt anh là một mảnh mưa gió, dục vọng chiếm hữu. Phi cơ bay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net